Tuổi trẻ sục sôi, chương 7, sự thật hé lộ, gocchuyenaudio.com. Hôm nay trường nghỉ chiều nên bốn người về thẳng nhà yếu cô có lần nghỉ này thì chắc ba người này cũng sẽ chẳng bao giờ chứng kiến được si cảnh này. Cô Lâm đang ngồi rửa ba, bốn rổ bát liền, dì Nguyên thì đang phải cong lưng dọn nhà. Thì ra sau khi khách ăn xong thì đây là hậu quả. Linh thấy vậy liền xắn tay áo rồi quang cặp vào nhà. Cô dậy đi để tụi cháu làm cho, Linh ôm lấy cô Lâm nhấc dậy. Linh cháu để cô làm bẩn hết người bây giờ. Cô Lâm cố vùng ra khỏi Linh. Cháu cô sợ bẩn mà cháu thấy đói thôi, vậy tê tê ho cha vào nghỉ đi để cô làm cho, cháu để cô làm thì cháu chết đói mất thôi, cô đi vào đi để bọn cháu là cho. Mẹ để tụi con làm cho nhanh, mẹ vào nấu ăn đi con đói lắm rồi, Thiên Vương lên tiếng, mấy đứa trẻ này. Hai thật là, lớn hết rồi mà cô Lâm đành phải đi vào nhà. Chỉ trong 15 bộ, 5 rổ bát đã xong, cơm canh cũng đờ si dọn ra. Có làm việc thì ăn mới ngon, câu nói đó cô bao giờ sai mà, cơm canh trong nhà tuy cô đờ si như những bữa trước nhưng MN lại thấy ngon. Ăn xong Linh đánh một giấc ngủ đến chiều, thức dậy đã 4 giờ chiều, mò ra đờ si ngoài cửa chưa tỉnh ngủ thì bị Vương Hàn lôi ra công viên gần nhà chơi. Ba người con trai thì chơi bóng rổ còn Linh thì chạy nhảy xung quanh, thi thoảng lại dùng lại chụp ảnh trông cô như một đứa con nít vậy. Chơi thoải mái thoáng cái đã 6 giờ bốn người ra về. Để về đờ si đến nhà thì phải đi qua ngã tư. Đúng lúc đó cô biết vô tình hay cố ý Linh thấy một tên đang thò tay vào túi sách của một cô gái, theo phản xạ thì cô giữ tay anh ta lại hét to. Anh làm cái gì vậy, đây là của tôi mà. Trộm, cô gái đó hét lên, hai. Đám nhóc này, tên trộm nói nhưng cũng đủ để Linh nghe thấy, hả mày nói cái gì, đám nhóc này hả, coi như mày gặp phải vận đen. Linh nói xong liền bẻ tay anh ta ra sau rồi đạp anh ta ngã lăn ra đất. Anh ta rút con dao từ trong người ra chĩa về phía cô, Linh cẩn thận, anh ta có dao kìa, Vương Hàn hét lên, mặt ba người tái xác, ở im đó cô thì sẽ bị thương đấy, Linh vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài rồi xoắn nó lại với nhau. Rồi với tay gọi tên trộm lại, lại đây có giỏi thì nhào vô đây, Linh nói versus giọng thách đấu. Tên trộm chạy lại đam cô nhưng bị cô dùng áo đã xoắn quấn vào cổ tay. Cô bẻ cổ tay hắn cho rơi con dao xuống, rất nhanh cô vặn tay hắn ra sau rồi ghìm hắn nằm im dưới đất. May cho mày là tao vẫn còn nương tay đấy, Linh nói nhỏ versus thằng rộm, lại đây giúp một tay đi cởi dây giày của hắn ra đi rồi trói tay hắn lại, Linh gọi ban người kia lại. Xử lý xong tên trộm thì Linh mới phát hiện ra MK đã đờ si lên hình từ lúc nào, vì xấu hổ nên cô đã núp sau lưng ba anh chàng. Linh, cậu học võ ở đâu vậy? Vương Hàn hỏi, ở gần nhà, giỏi ghê ta, hôm nào dạy MK nhé, Vương Hàn vừa nói vừa làm động tác đấm ra phía trước. Ok, à mà đừng nói gì versus gì nhé, vì nếu cô mà biết thì dì sẽ tần chết em mất, Linh nói. Sao vậy? Tuấn Thần hỏi. Bởi vì dì cho em sang đây để cho em bớt đánh. Linh nói nhưng chợt nhận ra cái sai của MK, hả em nói gì à, cô có gì, chỉ là vì dì cô thích em học võ, Linh cố lấy ra một lý do chính đáng. Thôi đờ si rồi anh, cô nói chúng ta, cô nói thì ai biết cơ chứ, Tuấn Thần an ủi Linh. Đúng như lời Tuấn Thần nói, bốn người về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời đã về khuya, căn nhà chìm vào cô khí yên tĩnh, Linh cầm điện thoại và tai nghe lén đi lên sân thượng. Cắm tai nghe vào nghe rồi nhảy theo điệu nhạc cô vốn yêu thích, nhảy lâu rồi cô nhảy khiến chân tay cô hơi cứng. gocchuyenaudio.com. Cô vẫn nhảy nhưng cô hề biết đằng sau lưng đang có một bóng hình đang đứng nhìn MK. Cô gái này là Linh, sao cô ấy lại ở chỗ này? Thiên Vương đứng ở phía sau nhìn cô. Tại sao cô ấy, cô giống những cô gái khác vậy? Là sao vậy, rốt cuộc cô ấy có gì thu hút chứ? Thiên Vương đứng đờ người nhìn cô. Cô dừng lại nghỉ một chút rồi quay xuống, lúc này Thiên Vương đã chạy đi nấp. Cô bước tiếp mà dừng lại ở đó. Alo, giọng Linh cất lên. Phương sao bà có nghe điện thoại của tôi chứ? Phây cũng cô ôn, rốt cuộc bà đang làm cái gì vậy? Đó là Ngọc, bạn của Linh ở Việt Nam. Đừng gọi tao là Phương nữa, giờ tao là Linh, cô phải Phương. Phương chết rồi, Linh nói nghẹn lại. Phương mày nói cái gì vậy, nghe lạ quá, có chuyện gì sao? Ngọc nghe thấy tiếng Linh khóc, tao đã bảo là cô đờ si gọi là Phương nữa cơ mà, Linh hét lên, ừ thôi đờ si Linh, cô phải Phương. Mà mày học đờ si cái tính trẻ con đấy ở đâu vậy, ai dạy cho mày đấy hả Ngọc? Mày nghe kỹ lời tao nói đây, mày thông báo cho tất cả các anh em là tao rời đội và tuyên bố đội của chúng ta tan rã, tao không muốn làm liên lụy đến chúng mày nữa, Linh nói trong tiếng khóc. Phương, à nhầm, Linh mày nói gì kỳ vậy, sao lại tan rã, chúng ta làm sao mà phải tan rã chứ, Ngọc tao xin lỗi, chúng mày cũng phải có tương lai của chúng mày, đừng sống như bây giờ cô tốt đâu. Từ khi tao sang đây tao đã quyết tâm sống làm một con người khác, sẽ cô làm đầu gấu nữa mà sẽ thử sống yếu đuối. Mày biết cô trước kia tao huy hoàng như thế nào, tao đã từng bắt cả trường gị bằng chỉ, những trường khác có nhiều đứa rất sợ tao, đứa nào lườm tao đều bị tao đánh cho te tua, phòng kỷ luật tao luôn coi đó là nhà vì nói đó yên tĩnh hơn cả nhà tao, bọn xã hội đen nghe thấy tên tao cũng phải sợ đến cả thằng giết bảy mạng người cũng bị tao bắt lại lôi đến đồn cảnh sát. Nhưng bây giờ tao phải chịu đựng những cái ánh mắt lườm nguýt, ghen ghét, tao đều phải cho qua, tao phải nghĩ cách bỏ trốn khi bị người khác chặn đường, tao phải chạy thật nhanh để trốn bọn họ. Tao đã giấu kín việc tao là ai, và là người như thế nào, nhưng hôm nay tao đã bị phát hiện, tao ở MN sẽ xa lánh tao, tao sợ MN sẽ bỏ tao, tao lại phải cô đơn một MK, mày biết mà vì sao tao phải sang đây mà vì tao sợ cô đơn, tao sợ MN sẽ bỏ tao như ở bên Việt Nam ấy, Linh tâm sự versus ngóc trong nước mắt. Linh tao hiểu nhưng mày đừng chịu đựng quá tức nước, TTH Tifa vỡ bờ thô, nếu cô chịu đờ si thì phản kháng lại đừng như vậy mà, Ngọc cũng lo cho Linh. Ngọc mày nhớ rõ lời tao dặn chưa, nhớ nói versus tụi nó như thế thôi, tao cúp máy đây, rồi Linh cứ vậy mà cúp máy. Cô ngồi bệt xuống đất dựa vào tường khóc, ở bên kia qua bức tường là Thiên Vương, dù là nói tiếng Việt nhưng anh có thể hiểu đờ si phần nào câu chuyện khi thấy cô khóc. Khách chương.